Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1426, kinh hiện một con rồng. Kinh hiện một con rồng, siêu phàm giới bên trong, long tộc cơ hồ tuyệt tích, thường gặp cũng liền giao long, chân chính long tộc lại có mấy người từng gặp đâu. Tương truyền Long Môn Thạch Quật đã từng là long tộc tộc địa một trong. Bây giờ xuất hiện một đầu uy phong lẫm lẫm long tộc. Quả thực làm cho người mở rộng tầm mắt. Con rồng này là thuần túy long tộc. Nó thân hình dài đến vạn trượng. Một thân kim sắc thân rồng lập lòe tỏa sáng. Từng mảnh vảy rồng động lòng người đến cực điểm. Kia năm con móng vuốt càng là sắc bén vô cùng. Viên kia to lớn đầu rồng, lóe ra uy vũ bá khí, bốn phương tám hướng mãnh liệt long sát khí không ngừng hướng phía nó hội tụ tới. Theo nó cao vút tiếng kêu vang lên, vô số long sát khí tạo thành hình rồng, đối thiên long điện trước toàn bộ sinh linh nhìn chằm chằm. Long, là thật long, nó dáng dấp thật là uy vũ a. Nó là nơi đây bí cảnh canh giữ người sao? Nếu là nó trở thành tọa kỵ của ta, vậy coi như đẹp trai ngây người. Không hổ là yêu tộc đứng đầu. Đời này nhìn thấy long tộc một mặt, cũng không có cái gì tiếc nuối. Hôm nay nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, không bằng tới một trận đồ long thịnh yến như thế nào? Không tốt, những cái kia long sát khí hướng phía chúng ta xông lại. Nơi này đúng là long tộc di chỉ. Vô số long sát khí hóa long tứ ngược người nơi này tộc. Nhân tộc thông thiên hướng phía đầu kia chân long xuất thủ. Nếu như ngươi một mực trốn tránh không ra, có lẽ chúng ta không để ý tới ngươi. Hôm nay ngươi dám hiện thân, liền ngoan ngoãn thụ nằm. Một tôn thông thiên dẫn theo lang bút, hướng phía chân long chỉ xuống đi. Vẽ rồng điểm mát, bút như dao, thẳng đến long nhãn, giống. Chân long lại lần nữa gào lên, cuồn cuộn tiếng long ngâm đem kia thông thiên cường giả trực tiếp đánh bay. Cái khác thông thiên cường giả cũng theo đó xuất thủ, từng đạo lực lượng kinh thiên động địa hướng phía chân long trấn áp quá khứ. Vù vù, phô thiên cái địa lực lượng bao phủ phiến thiên địa này, đem chân long vây ở trong đó, trước đem nó hàng phục lại nói. Các người những này nhân tộc đều đáng chết. Chân long gào lớn một tiếng. Thân rồng đong đưa. Đuôi rồng hoành kích tứ phương. Đem những công kích kia hết thảy vỡ nát. Còn có long sát khí tòng long thân thể bên trên tán phát ra. Hướng phía kia này thông thiên cường giả tập quyền tới. Mặt khác, nó phù diêu mà lên. Đầy trời kim quang lấp lóe. Long chảo xé rách thiên địa. Hướng phía những này thông thiên cường giả chộp tới, đầu này chân long chỉ là trung cấp yêu thần cảnh giới. Thế nhưng là bạo phát đi ra sức chiến đấu lại không thua gì cao cấp cảnh giới. Thậm chí là đỉnh cấp thần cấp sức chiến đấu. Đây cũng là sức chiến đấu cường đại nhất yêu tộc. Một thông thiên tránh không kịp, bị một chảo này tại chỗ xé nát. Còn có một thông thiên bị cái đuôi đánh trúng. Thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Cái khác thông thiên cường giả công kích rơi xuống long tộc trên thân, lại là không cách nào thương tổn được nó một chút. Cũng không đủ sức chiến đấu. Ai có thể làm gì được nó? Nghiệt xúc đừng muốn tùy tiện, mà theo ta đi thôi. Một đến từ Côn Luân thông thiên cường giả yếu ớt nói một tiếng, lấy ra một đầu khổn thần thằng, buộc hướng về phía chân long. Hiên viên tộc thông thiên cường giả dẫn theo thần trời che đẩy. Đối chân long che lên quá khứ. Bắt ngươi hồi tộc bên trong. Làm chấn tộc thần yêu không còn gì tốt hơn. Có hậu tộc cường giả dựng lấy thần tiễn. Liên tục bắn 7 mũi tên. Mỗi một tiễn đều là đối chân long một nơi mà đi. Mỗi một tiễn uy lực như là lưu tinh trụy lạc. Vô cùng hãi nhiên. Trường sinh điện thông thiên thì là quơ nắm đấm, phóng thích ra trận trận thần khí, chấn áp chân long, chỉ có những này có cường đại nội tình thông thiên cường giả, mới có thể chính diện cùng chân long cứng rắn đòn khiêng. Trên không trung, liên miên bất tuyệt chiến đấu tập quyển tứ phương. Rất nhiều thánh nhân cũng nhao nhao lui xa, đều không dám ở đây lưu lại, sợ bị tác động đến. Nơi xa, Dương Vũ một nhóm cũng nhìn thấy trận này khoáng thế chi chiến. Long tộc A, quả nhiên uy vũ cực kỳ, ta muốn bắt nó làm ta tọa kỵ. Tưởng Bình xoa xoa tay trưởng khát vọng nói, bằng thực lực của ngươi cũng dám nghĩ, thật sự là ngớ ngẩn. Lục Chí khinh bỉ nói, ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, cũng chỉ có Lục Chí dám như thế mắng Tưởng Bình. Lục lang, nam nhân không thể không có dã tâm a, đợi ta đưa nó chộp tới, ngươi làm ta tiểu nương tử thế nào? Tưởng Bình vứt ra một cái động lòng người ánh mắt nói. Lục Chí một trận ác hàn nói, chết pha lê, cách ta xa một chút. Chúa công, nhiều như vậy thông thiên nhân vật ở bên kia, chúng ta vẫn là đừng nhúng vào. Dương Bá đề nghị nói, không tệ, hồi tộc bên trong đi, chư vị tộc lão đều nghĩ ngươi đâu. Hứa Chử cũng nói, các ngươi nói, nếu như ta hiện tại đi giúp đầu kia chân long, đầu kia chân long hội sẽ không cảm kích ta. Dương Vũ đáp phi sở vấn nói, không chờ bọn họ đáp lời, Dương Vũ đã là hướng Ô Cổ Nạp hô, Ô Cổ Nạp, tới theo giúp ta đi giúp long tộc bằng hữu một thanh. Chúa công, chớ làm loạn a, Lục Chí cả kinh kêu lên, đây chính là thông thiên cấp khác chiến đấu, sư huynh ngươi đây là tự tìm đường chết, nếu như ngươi thật muốn đem thiên cung thủ tịch đệ tử vị trí nhường cho ta, cũng không cần hy sinh tính mệnh a. Tưởng Bình nói, Dương Bá cùng Hứa Chử đều bôi qua vẻ lo lắng, nhưng bọn hắn không nói gì. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Dương Vũ không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Liền để một trận chiến này tuyên cáo ta Dương Vũ trở về đi. Dương Vũ bôi qua nồng đậm chiến ý lẩm bẩm nói, ngay sau đó hắn thét dài, ta Dương Vũ đến vậy. Sau một khắc, Dương Vũ trên thân sinh ra cường đại thôn phệ lực lượng. Bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí điên cuồng hướng phía hắn mãnh liệt đi qua. Cửu thiên chi thượng tử vi tinh ẩn ẩn hiện ra. Từng đạo tinh thần lực lượng bắn ra. Một mảnh tinh quang lực lượng hội tụ ở trên người hắn. Lực lượng của hắn phảng phất đạt được hiểu rõ phong. Trong nháy mắt liên tục tăng lên. Ba ba. Dương Vũ kinh mạch đang kinh ngạc vang lên, mỗi một cái huyệt khiếu cũng tải phồng lên không ngớt, đan điền ngàn lỗ tải co vào, rất nhiều lực lượng càng không ngừng chui vào trong, tiên căn cũng tải thôn phệ những ngôi sao này lực lượng. Thời gian dần trôi qua tăng lên tiên khí, Dương Vũ chưa hề không có cảm thấy như thế thư nhanh hơn. Cảnh giới trong nháy mắt khôi phục được cấp 7 tinh văn cảnh giới. Đây là hắn tiến vào thần tiêu chiến trường cảnh giới. Tại thần tiêu trong chiến trường lại trùng tu một lần cảnh giới. Đạt đến cấp 6 tinh văn cảnh giới. Vẻn vẹn một bước khôi phục lại cấp 7 tinh văn cảnh giới. Những cái kia trùng tu lực lượng tại thời khắc này hết thảy bạo phát. Thực lực trong nháy mắt đột phá tới cấp 8 tinh văn cảnh giới. Mà lại không có nửa điểm kiệt dừng dấu hiệu. Hướng phía 9 tinh văn cảnh giới thúc đẩy, Dương Vũ muốn áp chế cũng không áp chế nổi, lực lượng thần hồn của hắn cũng tại tăng cường, hồn thai lại một lần nữa bày biện ra đến, từ từ trưởng thành, hồn lực so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần. Liền xem như linh hồn xuất khiếu chiến đấu, vẫn như cũ có thể đối chiến thần cấp sinh linh không đáng kể. Dương Vũ đột phá khí thế tạo thành động tĩnh thật sự là quá lớn. Hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Dương Vũ, cái kia trên tử tiêu điện biến mất Dương Vũ sao? Khả năng chỉ là cùng tên đi. Bên trên tử tiêu điện Dương Vũ không phải chết sao? Đầu kia là Ô Nha sao? Dáng dấp thật mạnh dáng vẻ. Thiếu niên kia tựa hồ tại đột phá cao hơn tinh văn cảnh giới. Ta dựa vào. Hắn là đột phá ngọc nguyệt cảnh giới đi. Chúng ta bên này thiên địa huyền khí đều bị hắn thôn phệ. Các ngươi nhìn kia tinh thần lực lượng cũng quá mạnh đi. một ngôi sao lực lượng cũng không chỉ, Nhật Nguyệt cùng hiện dị tượng đều đi ra, còn có Thụy Thú, đây là một tôn đáng sợ yêu nghiệt, có lẽ chính là trước đó hướng từ Tiêu Điện Dương Vũ trở về. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Vũ một hơi từ cấp 6 tinh văn cảnh giới vọt tới cấp 9 tinh văn cảnh giới. Đồng thời còn không có dừng lại dấu hiệu, tiếp tục hướng về đỉnh cấp thánh nhân cảnh giới rảo bước tiến lên. Tốc độ này quá nhanh, khiến trong hưng phấn Dương Vũ đem cảm giác kích động này cưỡng chế xuống dưới. Còn lại lực lượng phát tiết trên người các ngươi, Dương Vũ không có ý định tăng lên nhanh như vậy. Huy động trưởng ấn hướng phía trước đánh tới. Hải khiếu trưởng, Dương Vũ trên thân lam quang lấp lóe, lực lượng mãnh liệt bộc phát, như đồng hóa vì hải dương, tạo thành hải khiếu lực lượng đánh về phía những cái kia thông thiên cường giả. Ở đâu ra tiểu quỷ, cũng dám làm can, ở bên ngoài không có cách nào tham chiến. Một thông thiên quát to một tiếng, đón Dương Vũ một trưởng này đánh tới. Đây là cấp 2 Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên cường giả. Vừa tiếp xúc đến Dương Vũ một trưởng này về sau, lập tức như gặp hải khiếu thiên tai, trong nháy mắt bị tập kích quyển đến lộn lái đi, trên thân gặp phải xé rách tính tổn thương, đau đến hắn kêu thảm lên. Chỉ trong một chiêu, cấp 2 Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên liền bị đánh bay. Đây là Dương Vũ hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu không một trưởng này đủ để đem kia cấp 2 Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên cường giả diệt sát. Mấy năm này Dương Vũ tại thần tiêu chiến trường tôi luyện thành quả bày ra. Dương Vũ cường thế tham gia chân long cùng mấy vị kia cường đại thông thiên trong chiến đấu. Một trưởng liên tục đánh ra đến, đi giải cứu đầu kia chân long. Đầu kia chân long không nghĩ tới còn có nhân tộc đến đây tương trợ. Bất quá nó hoàn toàn không thèm để ý, nó đang toàn lực đối phó hiên viên tộc cường giả thần trời che đậy. Còn có Côn Luân thông thiên khổn thần thằng, ở đâu ra tiểu tử, cút ngay cho ta. Hậu tộc thần tiễn hét to một tiếng, hướng phía Dương Vũ giận bắn ra một tiễn, vừa mới hắn liên tục xạ kích chân long, đều không thể phá vỡ chân long long sát phòng ngự. Ngay tại nổi nóng đâu, Dương Vũ tham gia vào, thật sự là nhận người hận. Hắn một tiễn này chớp mắt liền rơi xuống Dương Vũ mi tâm ở giữa. Cũng từ nó mi tâm xuyên qua, hậu tộc thông thiên chính coi là một tiễn này bắn giết Dương Vũ. Lại là phát hiện đây chẳng qua là Dương Vũ một đạo tàn ảnh mà thôi. Đường Dương Vũ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Hắn đã đến hậu tộc thông thiên sau lưng, song trưởng đồng thời chụp về phía hậu tộc thông thiên. Dương Vũ xuất quỷ nhập thần tốc độ, ngay cả hậu tộc thông thiên đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị oanh đập thổ huyết lăn bay, Dương Vũ một chiêu đắc thủ về sau, cũng không có tiếp tục dây dưa, lại cách không liên tục xuất thủ, đối phó cái khác thông thiên cường giả. Hư không thủ, liên tục mấy tránh bàn tay không hiểu đánh ra, đánh cho kia mấy tên thông thiên cường giả nói gì không hiểu. May mắn Dương Vũ lực lượng cũng không có cường đại đến đừng bọn hắn trọng thương tình trạng. Bằng không bọn hắn ăn như thế thiệt ngầm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Dương Vũ quát to, cái này chân long là bằng hữu ta, các người tổn thương nó như làm tổn thương ta. Còn xin cho ta Dương Vũ một điểm chút tình mọn, thả nó một con đường sống. Cứ việc Dương Vũ thực lực tăng nhiều, nhưng hắn không cho rằng mình có thể không nhìn nhiều như vậy cường đại thông thiên cường giả. Nhưng mà, không đợi những cái kia thông thiên cường giả đáp lời, đầu kia chân long thì là hướng phía hắn giận vồ tới. Đáng sợ long chảo chi lực xé rách không gian, rơi xuống Dương Vũ phía sau mà tới. Đinh đương, nồi thuẫn ở lúc mấu chốt đem cái này long chảo cho cản trở lại. Một trận hỏa hoa liên tục kinh hiện, ai là ngươi bằng hữu? Cút, ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.